Người chơi hung mãnh, chương 422, xe đạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bụi bặm tràn ngập, bầy ong vù vù, hạ xuống về tổ. Tại phong hậu tin tức tố kích thích dưới, nhao nhao lâm vào trạng thái chết giả. Lý Ngang đem tổ ong thu nhập ba lô cột bên trong. Nhìn về phía phế tích hậu phương, căn phòng chân chất sụp đổ về sau. Ba con đường đường cũng không có biến mất. Có thể nhìn thấy Lý Ngang bắn tới chiếc kia toa hình xe còn dừng ở cách đó không xa dưới đèn đường. Không chỉ như vậy, ngoại trừ tê hình chữ ba con đường bên ngoài, biệt thự hậu phương còn nổi lên một đầu con đường mới. Giống nhau như đúc đường xi măng mặt, đường bốn làn xe, chỉ là đường hai bên đèn đường, tản ra là như máu lở mờ tinh hồng quang mang. Từ xa nhìn lại, phảng phất một đầu không biết kéo dài bao xa nối thẳng u minh đường xá. Ta là từ biệt thự đường bên trái tới. Mặt khác hai cái đã tử vong người chơi là từ bên phải tới. Liễu Vô Đãi ngưng lông mày nhìn về phía đầu kia không rõ con đường. Chậm rãi nói, xem ra là muốn từ trên con đường này đi. Nàng nghĩ nghĩ, từ ba lô cột bên trong xuất ra một cái vuông vức. Tương tự tiểu hào máy giặt ngân sắc kim loại hộp, đem nó để dưới đất. Cái hộp kia mặt ngoài trải rộng hoa lệ chói lọi đường vân. Xem toàn thể đi lên, có điểm giống là trong truyền thuyết thần điểu phượng hoàng. Lý Ngang cả kinh nói, thánh đấu sĩ thánh y? Không phải. Liễu Vô Đãi lắc đầu, chẳng biết tại sao, ngữ khí phảng phất có một ít xấu hổ. Người tái cụ, nàng vươn tay tại ngân sắc kim loại hộp phía trên đè lên. Chỉ thấy hộp đỉnh chóp bốn cái cạnh góc cùng nhau mở ra, tuôn ra một đống mờ mịt mông lung hơi nước. Sau đó, bốn cái cạnh góc khe chỗ tản mát ra chói lọi lấp lóe. Xuyên thấu qua khe, có thể trông thấy trong đó bộ các loại linh kiện. Nương theo lấy, yêu tư tạp tạp lạnh lùng. Thành âm, ngay tại phi tốc xoay tròn. Chắp vá, khảm hợp. Giống như là Transformer biến hóa hình thái bình thường, điên cuồng gây dựng lại. 10 phần tương lai khoa học kỹ thuật ký thị cảm, huyễn khốc đến không bằng hữu. Tại Lý Ngang ánh mắt khiếp sợ bên trong, bao trùm lấy phượng hoàng đường vân kim loại hộp cuối cùng biến thành một cái xe đạp, giản dị tự nhiên dì xét khung xe, giao thoa đường vân bánh xe, hướng về sau kéo dài nắm tay, phá một cái lỗ thủng đệm. Đầu xe chỗ thịnh phóng vật phẩm dùng cái rổ nhỏ. Không sai, đây chính là một đài thế kỷ trước phượng hoàng bài cũ kỹ kiểu dáng xe đạp. Cùng Lý Ngang đặt ở dưới lầu thùng xe, mình cưỡi kia cỗ xe đạp cũng chỉ có kiểu dáng trên khác nhau. Dù là kéo đến chợ bán đồ cũ trên bán, đoán chừng cũng kiếm không trở về mấy đồng tiền. Lý Ngang ngẩn người, vô ý thức nhả rãnh nói, cái đồ chơi này là ngươi tái cụ. Không biết có phải hay không là ảo giác. Liễu Vô Đãi gương mặt tại đèn đường chiếu rọi xuống lộ ra có chút ửng đỏ. Xe này, kỳ thật còn rất nhanh. Tên, lão phượng hoàng xe đạp, loại hình, tái cụ, phẩm chất, tinh lương, đặc hiệu, lái tự động. Lão phượng hoàng xe đạp ngoại trừ có thể dẫm đạp chân đạp tiến lên bên ngoài, còn có thể hoán đổi đến lái tự động hình thức. Này hình thức hạ sẽ tiêu hao nhất định linh năng giá trị, đầu nhập linh năng giá trị càng nhiều thì tốc độ xe càng nhanh. Ghi chú, một đường đi theo, cả đời làm bạn, lão phượng hoàng là ngươi vĩnh viễn lựa chọn. Ghi chú, tay lái tay nắm chặt, thúc thúc phải thêm nhanh. Chiếc này giản dị tự nhiên xe đạp, mặc dù nhìn qua rất có rãnh điểm, nhưng kỳ thật vẫn là chiếc tương đối tốt dùng người tái cụ. Mỗi lần chỉ cần đầu nhập 50 điểm linh năng giá trị, liền có thể lấy 100 km/h vận tốc, hành xử khoảng 40 phút. Đầu nhập càng nhiều linh năng giá trị lời nói, thậm chí có thể tại thẳng tắp bắn vọt bên trên, trực tiếp nghiền ép chuyên nghiệp xe đua. Chỉ cần người sử dụng thần kinh phản xạ tốc độ đầy đủ nhanh, hoàn toàn có thể mở ra chiếc xe đạp này vượt nóc băng tường, làm ra đủ loại đặc kỹ động tác. Đi ngang qua mưa bom bão đạn. Trên thực tế, đặc sự cục bên trong nhân viên chuyên nghiệp còn căn cứ chiếc xe đạp này là Liễu Vô Đãi đo thân mà làm một loại phương thức chiến đấu. đó chính là một bên cưỡi xe đạp, mở ra lái tự động hình thức, cao tốc tiến lên, một bên lợi dụng giác lương cung tất trúng đặc hiệu, đối xa xa địch nhân tiến hành chơi diều thức công kích. Địch tiến ta lùi, địch lui ta tiến, mượn nhờ lão phượng hoàng xe đạp siêu cao tính cơ động, vĩnh viễn lợi cho thế bất bại. Chỉ là như thế chiến đấu khó tránh khỏi có chút khó coi. Rốt cuộc cưỡi xe đạp đi chiến đấu cái gì? Cùng băng sơn mỹ nữ người thiết thật sự là có chút không hài hòa. Ta cưỡi cái này, nhờ vào một mực không biểu tình gì băng sơn mặt, Liễu Vô Đãi khuôn mặt ngoại trừ có chút ửng đỏ bên ngoài, cũng không có lộ ra vẻ mặt bối rối. Người muốn ngồi sao? Sinh Nam Vương trong mộng cảnh không có cách nào sử dụng thiết bị điện tử. Chiếc này dựa vào linh năng giá trị khu động lão phượng hoàng xe đạp dùng để đi đường không có gì thích hợp bằng. Không cần đi, Lý Ngang quét mắt chiếc này giản dị tự nhiên. Không có chỗ ngồi phía sau xe đạp, luôn không khả năng ngồi tại xà ngang bên trên. Hoặc là ngồi ở đầu xe bộ vị nhỏ trong giỏ A, tuy nói như thế đoán chừng sẽ có cái gì phá lệ quỷ dị tương phản manh. Xài đại tiểu thư nghĩ nghĩ cái kia hình tượng. Kém chút cười ra heo gọi. Lý Ngang chỉ cách đó không xa toa hình xe. Ta vẫn là mở chiếc kia tốt. Liễu Vô Đãi mắt nhìn trải rộng đá vụn, gỗ mục, mảnh ngói căn phòng chân chất phế tích. Đường bị chặn lại, mở không đến a, không có việc gì. Lý Ngang lắc đầu, đi đến toa hình trước xe mới. Dò xét một trận về sau, khom người xuống đi, hai tay vươn hướng gầm xe. Đồng thời khu động lên ba văn hô hấp pháp, mở ra thần minh ấn ký, thoáng giải trừ bộ phận hạn chế, đem chọn chiếc toa hình xe dơ lên, chậm rãi ung dung dẫm lên khắp nơi trên đất đá vụn. Bước qua phế tích, lại chậm rãi đem cỗ xe, cẩn thận từng ly từng tí đặt ở trên đường. Liễu Vô Đãi nhìn xem Lý Ngang như thế bạo lực vận xe phương thức, yên lặng đem lão phượng hoàng xe đạp thu vào. Vẫn là ngồi đối phương xe đi, cưỡi xe đạp thổi gió đêm dù sao vẫn là thật lạnh. U ám trong rừng, mưa to mưa như chút nước, dường như muốn đem thiên địa bao phủ. Tư A Tư Ha, Vạn Lý Phong đao tại trong rừng cây điên cuồng chạy trốn. Gấp rút tiếng hít thở vượt trên bên tai xẹt qua phong thanh. Giờ này khắc này, hắn vẫn như cũ mặc món kia chiêu bài thức áo sơ mi trắng. Màu vàng quần bãi biển cùng dép láo, bên hông treo một thanh trường kiếm, chỉ là tại phía ngoài cùng bộ một kiện màu xám đậm âu phục. Cái này âu phục hẳn là thủ công may, chất liệu cấp cao, chế tác tinh tế, nhìn qua rất là cao cấp, nhưng hắn kích thước cùng Vạn Lý Phong đao thân hình không đáp. Bộ ở trên người hắn, là có chút vượn đội mũ người cảm giác, trốn, nhanh lên trốn. Vạn Lý Phong đao toàn thân đều bị nước mưa xối thấu. To như hạt đậu mưa to tưới đánh khuôn mặt, thấm ướt hai chòm râu. Kia trương nhìn qua quá tải vài chục năm, không hiểu để lộ ra một cỗ dầu mỡ trung niên hèn mọn khí tức trên khuôn mặt viết đầy khẩn trương. Phía trước nơi xa có đầu dòng suối. Giờ phút này mưa to mưa như chút nước. Dòng suối nhỏ thủy vị dâng lên. Trong bầu trời ầm ầm lôi minh cũng không che giấu được tiếng nước chảy vang. Vạn Lý Phong đao không dám quay đầu nhìn lại. Hắn cắn chặt hàm răng, cánh tay vung lên, từ tay trang tay áo phía dưới bắn nhanh ra một đầu dây thừng có móc. Dây thừng có móc đỉnh sắc bén đinh đâm, đục tiến phía trước một viên đại thụ che trời thân cây. Theo dây thừng tự động co vào, Vạn Lý Phong đao thân hình hướng về phía trước tạo nên. Như nhân viên Thái Sơn bình thường, lặng yên không một tiếng động lay động qua trong rừng một đầu chật hẹp dòng suối. Lạch cạch, hắn nhẹ nhàng linh hoạt địa rơi vào dòng suối bờ bên kia nào đó cái cây chạc cây bên trên. Thắt ở bên eo vỏ kiếm nhẹ nhàng cọ qua thô ráp vỏ cây. Nhiễm phải vết bẩn, đạp đạp đạp đạp, nặng nề tiếng bước chân ở hậu phương truyền đến. Lắc lư bóng cây bên trong, phảng phất có đồ vật gì. Đánh nát dày đặc màn mưa, nhấc lên khắp nơi trên đất lá rụng, bẻ gãy ngăn cản tại phía trước hết thảy chạc cây, phi nhanh đuổi theo mà tới. Đáng chết, Vạn Lý Phong đao bàn chân đạp nhẹ chạc cây, trốn tránh đến phía sau cây, thu liễm thân hình, ẩn nấp khí tức, sắc mặt của hắn bạch như giấy vàng. Bàn tay vô ý thức nắm chặt chuôi kiếm, trong lòng dâng lên vô tận sợ hãi. Nặng nề bước chân nện vào dòng suối, giơ lên cao cao bọt nước. Một giây sau, thân ảnh kia đã nhảy lên, rơi vào Vạn Lý Phong đao chỗ bờ sông một bên trong rừng. Cách Trương